Lý Hùng đứng ở trước mặt báo đen, nói, mày cũng là người đầu tiên dám hống hách ở trước mặt tao như vậy. Ánh mắt Lý Hùng lạnh lùng, nói, thông thường, loại người này đều chết cả rồi. Cách chương.